Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, khách không mời mà đến, bụi cây này cây nhỏ sinh trưởng vị trí ở thần vẫn điện nơi sâu xa. Đi tới nơi này cần trải qua một quãng đường rất dài, trong đó trải qua rất nhiều nguy hiểm ni, bây giờ bị cây nhỏ hấp dẫn trình diện người, có ba cái là thần quân, có thần quân dẫn đội. Tự nhiên có thể ung dung chống đỡ thần vẫn điện bên trong nguy hiểm ni cho tới mấy cái khác. Không có thần quân đội ngũ, cũng thường thường là cường cường liên hợp, mới miễn cưỡng đến đó. Nhưng là Dịch Vân, nhưng là một thân một mình, hắn một người một ngựa giết đến nơi này. Vạn Thanh trong mắt xẹt qua một tia ghen tị ánh sáng. Nhưng lập tức nghĩ đến, trước Dịch Vân tiến vào chiến trường thượng cổ. Cũng không cùng bất luận người nào họp thành đội, hết sức dễ dàng liền thông qua diệt thần cát vàng, hắn hơn nửa ở cảm giác phương diện có quá mức bình thường năng lực. Nếu như cảm giác mạnh mẽ, bất kể là sát khí vòng xoáy, vẫn là hoàng tuyền thủy, đều có thể sớm phát hiện, tránh ra nguy hiểm mà đi. Dịch Vân, người trốn chạy bản lĩnh cũng không nhỏ a. Trước tiên là vẫn còn sống đi qua diệt thần cát vàng. Sau đó lại sống sót đi đến nơi này, này cũng tốt, nếu như ngươi bị thần vẫn điện sát khí vòng xoáy rào diệt. Ta liền không cách nào thưởng thức ngươi tử vong lúc thống khổ biểu tình, Vạn Thanh cân nhắc cười. Nói, há, hóa ra là ngươi, Dịch Vân tựa hồ lúc này mới chú ý tới Vạn Thanh. Ngươi kém như vậy, còn chưa có chết đây. Xem ra gia tộc của các ngươi đối với vô dụng bảo vệ vẫn là rất đáo vị, Dịch Vân vừa nói như vậy. Chính đâm chúng Vạn Thanh chỗ đau, hắn đích xác là dựa vào ly hỏa thần quân mới có thể an an ổn ổn đi tới đây. Người trẻ tuổi quá tùy tiện chết sớm, người đại khái chú ý tới. Này thần vẫn điện nội bộ căn bản không thể dùng truyền tống ngọc bài đi. Ly hỏa thần quân nheo mắt lại nhìn Dịch Vân. Hắn nói ra không thể dùng truyền tống ngọc bài lời nói. Đã là trần trụi uy hiếp, một cái thần quân uy hiếp, mặc dù là mạnh như Địch Nhung cũng sẽ không nhìn. Dịch Vân nở nụ cười, đúng đấy, không thể dùng truyền tống ngọc bài, ngươi cũng biết điểm này. Bất quá này thần vẫn điện vừa mới bắt đầu, ai biết phía sau có cái gì, ngươi có lòng tin mang theo nhiều như vậy vô dụng ứng phó có tình huống sao? Hơn nữa, bọn họ theo ngươi tựa hồ cũng không chiếm được chỗ tốt gì chứ. Chỗ tốt đại đầu khẳng định bị chính ngươi cầm đi, mà càng đi nơi sâu xa đi, nguy hiểm thì càng nhiều. Vạn nhất ngươi chăm sóc bọn họ không được, vậy bọn họ liền nguội a. Hay hoặc là, ngươi nguyên bản là dự định bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Dịch Vân nhạo báng nói ra, mà lời nói này đi ra, không chỉ ly hỏa thần quân. Bao quát ly hỏa thần quân đệ tử, Vạn Thanh sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Dịch Vân khó nghe cực điểm, có thể một mực bọn họ vẫn chưa thể phản bác, bọn họ theo ly hỏa thần quân, xác thực chỉ có thể uống chút canh, mà lại nói ly hỏa thần quân có thể đem mỗi một người bọn hắn đều chăm sóc tốt. Chính bọn hắn đều không tin, liền là trước kia đoạn đường này, cũng đã có đệ tử bỏ mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao, dám nói xấu sư tôn ta. Ly hỏa thần quân đệ tử thân truyền cả giận nói. Hắn dù sao cùng ly hỏa thần quân quan hệ gần đây. Ly hỏa thần quân chăm sóc một đống người là không dễ dàng. Nhưng chăm sóc mấy người bọn hắn đệ tử nhưng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn làm đệ tử thân truyền, cũng là dễ đoạt được nhất ly hỏa thần quân chia lãi bảo vật người. Ta sống cho thật tốt, làm sao sẽ nghĩ chết, ngược lại là các ngươi, hẳn là thật sự muốn chết, ta nghĩ một ít người, đi tới đây đã hối hận rồi đi, Dịch Vân hữu ý vô ý nhìn Vạn Thanh một chút. Vạn Thanh mặt đã hắc như đáy nồi, hắn đích xác đã hối hận theo ly hỏa thần quân tiến vào thần vẫn điện. Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, ngươi phải cảm tạ là ở nơi này bảo địa. Bằng không ngươi bây giờ liền sẽ biến thành một bộ thi thể, ly hỏa thần quân không che giấu chút. Nào đối với Dịch Vân sát cơ, ở bên trong chiến trường thượng cổ, ly hỏa thần quân tu vi bị áp chế đến tôn giả sơ kỳ. mà Dịch Vân chỉ là nói cung cửu trọng, như cũ có một cảnh giới lớn chênh lệch. Hắn giết chết Dịch Vân tuy rằng không khó, nhưng là trước mắt nhiều người như vậy xúm lại ở đây linh bảo xung quanh. Ra tay với Dịch Vân hiển nhiên không đúng lúc, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem bụi cây này cây nhỏ chiếm được. Dịch Vân còn không nói gì, đúng lúc này, một tiếng cười duyên vang lên, nguyên lai ngươi gọi Dịch Vân, ngươi vừa nói lời nói này, nhưng là đắc tội rồi không ít người đây. Dịch Vân nghe được thanh âm này có chút quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Dịch Vân gặp cô bé này, ở Nam Hiên gia tộc thẻ ngọc ghi lại dược cốc bên trong. Cô bé này mời Dịch Vân đồng thời tìm kiếm Thiên Huyễn Liên. Nhưng Dịch Vân đối với Thiên Huyễn Liên không có hứng thú. Liên cự tuyệt, cô bé này tự nhiên cũng nhìn thấy Thần Vẫn Điện xuất hiện. Cũng đến nơi này, nàng bên cạnh còn theo một vị cầm trong tay phất trần. Sư thái bộ dáng nữ tử. Cô gái này rõ ràng là thần quân tu vi, hơn nữa dung hợp thần quân tỷ ấn. Vừa rồi Dịch Vân cùng vị này nữ thần quân chính là trước sau chân đến. Nhìn vàng nhạt quần áo nữ hài cùng người sư thái này rất thân mật dáng vẻ. Chỉ sợ cũng là thầy trò một loại quan hệ, nơi này có không ít người, đều cùng Vạn Thanh gần như, không rõ tình huống hãy cùng trưởng bối đi vào nơi sâu xa rồi. Lời của ngươi, nhưng là đâm trúng tất cả mọi người bọn họ chỗ đau. Cái này còn không quan trọng, cái kia Ly Hỏa Thần Quân cũng phải đối phó ngươi. Hắn chính là thành danh đã lâu thần quân, ngươi không có truyền tống ngọc bài. Chạy đều chạy không được, vàng nhạt quần áo phi thường vui vẻ liệt kê một đống Dịch Vân gặp phải. Nguy hiểm, loại này nhìn có chút hả hê biểu hiện, làm sao cũng sẽ không để người thư thái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dịch Vân cau mày hỏi, ngữ khí có chút lạnh, ta là nhìn ngươi quá thảm, lòng tốt muốn giúp ngươi. Ngươi làm sao thái độ như vậy? Ta nguyên bản dự định hướng về sư phụ van nài, làm cho nàng bảo vệ ngươi một hồi. Đương nhiên, ngươi muốn dùng ngươi cái kia loại đặc thù thần thức công pháp. Giúp ta tìm Thiên Huyễn Liên, thiếu nữ ném một vòng. Lại ghi nhớ trên Thiên Huyễn Liên. Muốn nói Thiên Huyễn Liên, tuy rằng giá trị không tính đặc biệt thái quá, tuy nhiên lại cực kỳ hy hữu. Nói vậy thiếu nữ này có cái gì đặc thù đan dược? Nhất định phải dùng đến Thiên Huyễn Liên, mới cố chấp như thế, mà Thiên Huyễn Liên có thể biến hóa ngàn vạn ảo giác. Có thể biến thành một khối tảng đá, một hạt cát tử, thậm chí một hạt bụi nhỏ. Thiên Huyễn tên, cũng là từ này mà đến, muốn tìm nó. Xác thực cần một cái ở thần thức phương diện có năng lực đặc thù người. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì, Dịch Vân trực tiếp từ chối. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ vừa nghe, tức giận đến hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi, Lam Ngọc sư muội, không dùng để ý đến hắn. Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Để hắn đi chết được rồi, ở vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Một người trẻ tuổi khó chịu nói ra. Chính mình vẫn tâm nghi sư muội, bị một người đàn ông khác như vậy thô bạo từ chối. Trong lòng hắn hết sức không thoải mái, hắn vừa dứt lời, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng hú cắt ra không khí. Mọi người chăm chú nhìn lại, rốt cục có người không nhẫn nại được ra tay rồi. Một cái toàn thân quấn ở mũ che màu xám bên trong cổ quái gia hỏa, bay về phía cây nhỏ. Cái này người đến được vô thanh vô tức, mọi người thậm chí không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Khà khà, các ngươi đã đều lẫn nhau khiêm để, lão phu kia sẽ không khách khí. Hồi ảnh phát sinh dường như giống như cú đêm thanh âm. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, hiện tại liền đối với cây nhỏ người xuất thủ căn bản là muốn chết. Nhưng là vừa nghe thanh âm này, Ly Hỏa Thần Quân nhưng sắc mặt đại biến. Không được, hết chương.